Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Vĩnh Hằng Bích Trướng. 1. Vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết, cấp 15, Tâm Cùng Bàn Cổ, trên tiếp thiên đạo, Thiên Thu Bất Ma, Vạn Cổ Bất Diệt, chỉ cần nguyên thần không tổn, có thể lấy vô cực hạn khôi phục chân nguyên, khôi phục khí lực, khôi phục máu thịt, khôi phục thần thức, tất cả tốc độ khôi phục. Có thể coi võ tu bản thân nguyên công tu vị cùng thiên phú đẳng cấp mà định. Người đem nắm giữ hai viên bàn cổ chi tâm, hai phần khí huyết đầu nguồn, cùng với hai phần ngoại cương, cũng nắm giữ cổ thần chi huyết, thiên thu, vạn cổ, vĩnh tại cùng vĩnh hằng, năm loại năng lực thiên phú. Cái môn này huyết mạch thiên phú điểm yếu càng ngày càng ít. Trái tim, não bộ cùng xương sống đều lại cũng không sở hy thanh vết thương chí mệnh, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, liền có thể khôi phục, thậm chí cuối cùng nguyên thần, cũng là do cửu luân thần ấn, duyên cớ, rất khó chí mạng, sở hy thanh đem phân hóa ra chín đạo phân thần, phong rơi vào cửu diệu thần luân kiếm, bên trong. Cửu diệu thần luân kiếm có vĩnh hằng đặc tính, chỉ cần vật này không tổn, hắn nguyên thần thì sẽ không tiêu vong. Có thể lấy cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Nói cách khác, hắn hiện tại bị người giết chết độ khả thi đã nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có thể phá tan cửu diệu thần luân kiếm vĩnh hằng đặc tính người, mới có khả năng giết hắn. Sở hy thanh trong cơ thể sinh thành viên thứ hai bàn cổ chi tâm, không chỉ mang đến cho hắn phần thứ hai khí huyết khởi nguồn, còn mang đến cho hắn phần thứ hai khổ luyện ngoại cương. Sở hy thanh cửu luyện cực nguyên tử kim thân đã tăng lên đến tầng 12, bởi vậy sinh thành ngoại cương cường độ, có thể tưởng tượng được. Còn lại năng lực thiên phú cũng đều có rất lớn cường hóa. Cổ thần chi huyết trong cơ thể kéo dài diễn sinh thần huyết, trước mắt có tố chất thân thể tăng lên 6,5 thành, tăng cường 6,5 thành tố chất. Mới bắt đầu cổ thần chi huyết này năng lực chỉ là 1 thành, hiện tại cũng đã tăng lên đến 6,5 thành. So sánh lẫn nhau cái khác huyết mạch thiên phú mà nói, cổ thần chi huyết đối với tố chất thân thể tăng lên cũng không phải nhiều. Bất quá đây là kéo dài cường hóa. Sở hy thanh sống càng lâu, cái này cường hóa hiệu quả cũng là càng cao. Thiên thu bất ma, có thể thu hút lực lượng thời không, kéo dài cùng tự thân máu thịt dung hợp, thu được cường đại phòng hộ năng lực. Phòng hộ cường độ, coi võ tu bản thân nguyên công tu vị cùng thiên phú đẳng cấp mà định. Cũng sinh thành thiên thu huyết cương. Vạn cổ bất diệt, có thể thu hút lực lượng thời không, kéo dài cùng tự thân nguyên thần dung hợp, khiến nguyên thần thu được cường đại phòng hộ năng lực. Phòng hộ cường độ, coi võ tu bản thân nguyên công tu vị cùng thiên phú đẳng cấp mà định. Khác có thể nắm giữ cường đại nguyên thần kháng tính, trợ giúp người đối kháng các loại võ ý xung kích, cũng sinh thành vạn cổ thần cương. Cái này hai loại năng lực từ điều không có quá nhiều biến hóa. Nhưng mà sở hy thanh thiên phú cấp độ cùng tu vị đều đã tăng lên mấy cái tầng thứ. Hai loại năng lực hiệu quả cũng vượt xa năm xưa. Ngoài ra còn nhiều hai loại cương lực, thiên thu huyết cương cùng vạn cổ thần cương. Huyết cương chủ yếu là phòng hộ thân thể, thần cương càng nhiều là phòng hộ thần phách, còn có vĩnh tại, có thể hồi sóc lịch sử, đem thân thể cùng nguyên thần trạng thái khôi phục lại trước đây nào đó cái này đoạn thời gian. Quá khứ tương lai không vượt quá 48 cái canh giờ. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Nói như thế nào đây? Bực này liền nhiều 3 cái mệnh, bị người trọng thương đến gần chết thời khắc, hồi sóc đến toàn thịnh thời khắc. Hồi sóc thời gian cũng do trước 12 canh giờ, tăng cường đến 48 cái canh giờ. Có phần này năng lực, sở hy thanh thì có mày phải chết nhiệm vụ cái gì cường địch sức lực. Cuối cùng là mới giác tỉnh năng lực vĩnh hằng. Bàn cổ thần ấn vĩnh hằng thường ở. Người có thể mượn lực lượng nguyên thần câu thông bàn cổ thần ấn, thu được một tầng bàn cổ tầng gia trì vĩnh hằng bích trướng. Trong lúc không cách nào bị bất kỳ nhất phẩm trở xuống pháp thuật cùng lực lượng khống chế, cũng có thể lâm thời cường hóa 5 cái cấp độ vĩnh hằng chân ý. Mãi đến tận nguyên thần của ngươi lực lượng tiêu hao hết mới thôi. còn có thể tiến một bước thiêu đốt nguyên thần, rơi vào bàn cổ thần phong, tự phong 3 ngày 3 đêm, nên năng lực mỗi tháng sử dụng 2 lần. Thần linh phía dưới, không người có thể gây tổn thương cho, trong lúc có thể khôi phục khí huyết chân nguyên. Đây chính là vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực mới. Vĩnh hằng bích chướng, cường đại có thể tưởng tượng được. Thế giới này bất kỳ liên quan đến bàn cổ lực lượng, đều cực đoan cường đại. Huống hồ còn có thể ngoài ngạch tăng cường 5 cái cấp độ vĩnh hằng chân ý. Vĩnh hằng bích chướng cần tiêu hao lực lượng nguyên thần. Sở hy thanh nguyên thần vừa vặn là khá là mạnh mẽ. Có thể tiêu hao hồi lâu. Bàn cổ thần phong thì lại có thể để cho hắn sinh tồn năng lực cường hóa đến cực điểm. Ở Đại Ninh cảnh nội, 3 ngày 3 đêm thời gian đủ để chống đỡ đến vô tướng thần tông đối với hắn duỗi ra cứu viện. Ở tự phong trong lúc, còn có thể khôi phục thương thế. Này năng lực là như thế nào khủng bố? Cấp 15, vạn cổ thiên thu chi huyết xác thực đã phát sinh biến chất. Hắn hiện tại chỉ là ngoại cương thì có trong ngoài 10 tầng. Còn có thể lâm thời sinh thành một tầng, vĩnh hằng bích chướng. Cấp 15, ngay khi tiểu huyền vũ khôi phục bình thường, sắp bước vào quang môn thời khắc, Sở Vân Vân trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh. Cảm giác làm sao? Cảm giác rất tốt. Sở Hy Thanh ra đầu có chút tê. Hắn tổng cảm giác Sở Vân Vân giờ khắc này ánh mắt nhìn hắn như là ở xem đồ ăn. Hắn theo bản năng đem cái cổ hơi co lại, tách ra Sở Vân Vân tầm mắt. Người trước đây vì sao không kiêm tu khổ luyện? Cái này, vạn cổ thiên thu chi huyết, quả thực là đỉnh cấp khổ luyện thiên phú. Kỳ thực cũng rất muốn tu. Không thời gian, Sở Vân Vân mắt sắc có chút phức tạp. 16 tuổi sau khi, ta nhất định phải lấy ra ít nhất một nửa thời gian xử lý quân vụ. Huống hồ ta học một phần nhai tí đao. Bên người cũng có thiết sơn tần thị cao thủ hộ vệ. Bình thường người thương không được ta. Sở Hy Thanh ngẫm lại cũng đúng. Cực hạn kính thiên pháp có thể phản xạ tất cả. Cái này khổ luyện pháp chỉ là thêm gấm thêm hoa. Hắn nếu không là nhai tí đao chưa có thành tựu, cần khổ luyện bá thể để đền bù, lại có hệ thống hỗ trợ, cũng sẽ không phân tâm tu cái này cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Ngoại công tu luyện phi thường phiền phức, không chỉ cần lượng lớn thuốc, vẫn cần thời gian dài đánh bóng thân thể. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ta nếu như nhiều tìm chút thời giờ tu khổ luyện chi pháp, 2 năm trước chắc chắn sẽ không bị bọn họ ám hại. Sở Vân Vân giọng nói bên trong bao nhiêu ngậm, lấy điểm tiếc nuối. Người nhai tí đao đã sơ thành hỏa hầu, tương lai chỉ dựa vào kính thiên chi đạo, liền có thể vạn pháp khó thương. Bất quá ngươi nếu ở bên ngoài công khổ luyện trên đi đến nước này, cái kia thì tiếp tục đi tiếp đi, sau đó sớm muộn sẽ dùng tới. Võ đạo tu hành, tốt nhất là không có ngắn bản. Sở Hy Thanh vẻ mặt nghiêm nghị hơi gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Đã có nhiều như vậy trầm không thành phẩm, không tiếp tục đi tới liền đáng tiếc. Hắn lập tức vỗ vỗ trái tim của chính mình, lấy nguyên thần cùng tiểu tóc húi cua câu thông. Tiểu tóc húi cua nguyên bản giấu ở hắn trái tim phụ cận ngủ, bị vạn cổ thiên thu chi huyết huyết diễm đốt tỉnh lại. Khi nó nhận biết được Sở Hy Thanh ý niệm, nhất thời cực kỳ vui mừng hồi đáp. Thật chứ? Chính mình thật sự có thể lấy ra đến. Không cần trốn ở chủ nhân trong cơ thể. Cũng không cần tiếp tục hạn chế hành động, bị nguy tại chủ nhân phụ cận một tấc vuông. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Quả thật, thế gian này đã không người có thể đem tiểu tóc húi cua từ bên cạnh hắn cướp đi. Hắn không cần lại che giấu chính mình, huyết nhai thánh truyền, thân phận. Tiểu tóc húi cua lúc này từ thân thể hắn thoát ra. Bất quá nó ra đến sau khi, nhưng không có tùy ý chung quanh chạy, mà là đè nén hưng phấn. Đem thân thể giấu ở Sở Hy Thanh bên trong áo. Đầu từ cổ áo dò ra một chút. Đánh giá bên ngoài cảnh giới. Nó biết Sở Vân Vân đầu kia toan nghê bình thường chính là làm như vậy. Tiểu tóc húi cua cho rằng nó đã sống hơn vạn năm. Một thân thịt thai cũng tiến vào thiếu niên kỳ. Cần trầm ổn. Huống hồ tòa này Vân Hải trong thiên cung hoàn cảnh xác thực rất nguy hiểm. Ẩn núp rất nhiều để tiểu tóc húi cua linh giác cảm thấy sức mạnh nguy hiểm. Nó hiện tại đã rất vui vẻ. Vui vẻ đến hận không thể nhảy lên đến. Tiểu tóc húi cua nghĩ mạnh mẽ làm càn một lần. Bỏ mặc tự mình. Tùy ý chạy. Bất quá đợi đến rời đi địa phương quỷ quái này lại làm càn không muộn. Ngay khi Sở Hy Thanh mở ra đối với nó hạn chế thời khắc. Tiểu tóc húi cua trong tâm linh cái kia cố ý bực bội cùng ảo não. Đã tiêu trừ hơn một nửa. Ngay khi giây lát sau. Trước mắt mọi người quang ảnh biến hóa. Thông qua quang môn đi tới khác một nơi. Cái này hẳn là tòa này thần vân lâu một cái khác tầng trệt. Sở Hy Thanh một chút quét nhìn sang. Chỉ thấy lầu này nam bắc đông tây thình lình đều đạt 50 dặm. Bốn phía đều là màu đỏ loét lan can cùng cực lớn cột đá. Là do cái kia giới luật hai sách kim quang từ bên ngoài chiếu xạ qua đến. Làm cho cả tầng lầu rộng rãi rộng thoáng. Mặt đất những kia gạch vàng. Còn có đông đảo điêu lương ngọc xây. Đều là phù quang dược kim. Phục trang đẹp đẽ. Sở Hy Thanh tầm mắt sau đó lại rơi vào phía trước. Nơi này có ba cái cực lớn cờ tướng bàn cờ. Dài rộng đều ở khoảng trăm trượng. Ba cái bàn cờ phía trước nơi. Còn đứng một cái thần ngao tán nhân. Xa xa nhưng là Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên. Còn có kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch hai đội người. Cái này 12 người bên trong tuyệt đại đa số đều sắc mặt nghiêm nghị. Trong mắt chứa đề phòng nhìn bọn họ. Trong đó kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch. Càng là sắc mặt trắng bệch. Không có chút hồng háo. Xem ra hắn tuy là từ Sở Vân Vân thương dưới đào mạng. Lại vẫn là bị thương không nhẹ. Hai nhà này. Kiếm Tàng Phong suy tư quét nhìn cái này hai đội người. Bọn họ tựa hồ liên thủ. Không đúng tương đương không chỉ là liên thủ đơn giản như vậy. Hai nhà liên thủ là bình thường. Đối mặt cao thủ thần bí cùng vấn thù y áp lực. Bọn họ cũng chỉ có liên hợp lại. Mới hơi có chút lực đối kháng. Bất quá từ hai nhà này chỗ đứng đến xem. Tựa hồ là một tòa thành hệ thống chiến trận. Sở Vân Vân thì lại mắt hiện ra dị trạch. Đây là xiển môn. Lưỡng nghi đô thiên trận. Ngay khi song phương cách mấy trăm trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rằng có thời điểm, một cái ngân giáp thiếu nữ cũng xuất hiện ở này lầu tầng một. Cái kia chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y. Nàng bị truyền tống đến phía đông. Khoảng cách song phương đều có 600 trượng. Ở sau lưng nàng, cực đông băng thành mọi người cũng lục tục xuất hiện. Vấn Thù Y đến, không chỉ đánh vỡ nơi đây cân bằng. Cũng khiến vị kia thần ngao tán nhân sống lại. Tất cả mọi người đều đã cùng đến. Thứ sáu quan bắt đầu. Lệ Mỗ Bình Sinh vô cùng thích cờ tướng. Vì lẽ đó thứ sáu quan là người thật cờ giết. Cờ tướng mỗi phương có 16 tử. Bọn ngươi mỗi đội 6 người. Có thể thay thế trong đó 6 cái. Do từng cái tướng soái truyền đạt làm cờ lệnh. Thắng được người có thể đăng thần vân lâu đỉnh. Cổ đế thần đỉnh. Khi thần ngao tán nhân nói đến thần vân lâu đỉnh, cổ đế thần đỉnh 8 chữ thì ở đây tất cả mọi người đều thần sắc cứng lại. Sở Hy Thanh cũng hơi nhướng mày, xem ra đây chính là cửa ải cuối cùng tranh cướp, thần ngao tán nhân tiếp lại phẩy tay áo một cái, ở trước người hiển hóa ra một cái ống sam, đối thủ của các ngươi do rút thăm quyết định, tổng cộng có đỏ vàng lam ba màu, mỗi sắc mỗi cái có 2 cái. Lúc này vị này quét nhìn mọi người một chút, lập tức từ ống thẻ trong rút ra 2 cây tâm xỉa răng. Qua cửa người chỉ có 4 đội, là do vậy nên thủ tiêu màu xanh lam. Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên lúc này nhỏ bé không thể nhận ra ngưng ngưng mi. Hết chương.